Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hào Môn Kinh Mông 2 Khế ước Danuku Le Le tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình Trạo Lọc 2017. Giọng đọc Bảo Anh. Tập 49, chương 33, Sứ giả duyên phận. Mặt trời lặn, bóng tối dần nhuộm đẫm trên cửa kính, ngay cả khóm hoa vàng nhạt trên ngành xuân trong khu chung cư cũng bị che khuất đi vẻ đẹp. Bóng tối lan tràn trên cửa sổ theo kiểu ảnh, tinh tế gần như thay đổi hình dạng. Chàng nát thần ngồi trước cửa sổ, thân hình nhỏ nhắn cuộn tròn suốt một tiếng đồng hồ. Nhìn trời ngã chiều ngã về tây đến khi trăng treo trên đầu, cũng nhìn thấy vườn hoa trong khu nhà từ náo nhiệt chuyển thành yên tĩnh. Các hộ gia đình lần lượt giáng đèn, có người vội vàng vào bếp nấu cơm, có người vừa đi làm về, cũng có tình nhân hoặc vợ chồng xách túi to của siêu thị vui cười đi vào khu nhà. Chiều này, chờ đến lúc cô được Trình Thiếu Tiền đưa đến bệnh viện thì dạ dày không còn đau nữa, sau khi làm kiểm tra cũng không có kết quả gì. Trình Thiếu Tiền vốn kiên trì bắt cô đi làm kiểm tra toàn diện, nhưng đúng lúc nhận được điện thoại của công ty, thấy dáng vẻ anh vội vội vàng vàng, cô vốn muốn về công ty lại bị anh nghiêm khắc ngăn cấm. Sau khi anh đi rồi, cô cũng không còn lòng dạ nào làm kiểm tra nữa, nên buồn bã trở về nhà mới. Sau khi bắt gặp cảnh tượng Giảng Mặc Viễn ở cùng Sa Lâm, ngay cả biệt thự của họ cô cũng không dám về, bởi vì cô sợ cô đơn. Giả Mặc Viễn gọi cho cô vô số cuộc điện thoại, cô đều bịt tai như không nghe thấy. Cho đến khi điện thoại lại tiếp tục reo nữa, lúc này cô mới bắt máy. Noãn Noãn, em ở đâu? Đầu dây bên kia vang lên tiếng đàn ông có chút sốt ruột. Trái tim chàng Noãn Thần theo giọng nói ấy mà thắt lại, giọng nói êm ái gần như khiến cô rơi lệ. Cổ họng nghẹn nghẹn, nỗi bị ai thống khổ khó ngôn từ nào diễn tả được lại ùa đến. Noãn Noãn, em ở công ty. Nuốt nước bọt, thoáng phá tan cảm giác nghẹn cứng nơi cổ họng, tiếng của cô đè xuống cực thấp, lòng lại buồn tình. Dường như Giang Mặc Viễn hơi ngập ngừng, hồi sâu anh bất đắc dĩ thở dài. Anh mới từ Đức Bá đi ra, người còn đang chưa ra khỏi đó. Anh dùng một phương thức gián tiếp vạch trần lời nói dối của cô, ngữ điệu lộ ra sự khoan dung cùng yêu thương. Chàng Noãn Thần im lặng, tám phần anh đã biết chuyện xảy ra hôm nay. Tâm trạng em khá tệ, đang ở bên ngoài. Nói cho anh biết địa chỉ, anh đến đón em. Tiếng nói Giảng Mặc Viễn thật ôn hòa. Không cần. Khóe mắt cô đỏ lên, anh dịu dàng như vậy, chỉ tiếc rằng sự dịu dàng này không chỉ dành riêng cho cô. Tiếng nói ở đầu bên kia tựa hồ trở nên nghiêm khắc hơn. Noãn Noãn, em đang bị thương. Hóa ra anh biết hết, còn biết kỹ càng đến vậy. Vậy thì anh có biết cô từng đến Tiêu Duy không? Có biết cô đang ở thời điểm bất lực nhất không? Em thực sự rất rối, anh để em yên tĩnh một chút được không? Cô hơi cao giọng, phá tan bực dọc trong lòng. Em sẽ tự về nhà. Nói xong không đợi anh nói thêm gì nữa đã cúp máy. Trong nhà lại lầm vào yên tĩnh, con người có đau khổ cỡ nào cũng sẽ đói. Khi chàng Noãn Thần ra khỏi nhà, chuẩn bị đến siêu thị mua thứ gì đó để lấp đầy bụng, đúng lúc gặp được bà Viên từ nhà bên từ ngoài trở về. Hình như bà đi mua sắm, xách túi lớn túi nhỏ, thấy chàng Noãn Thần thì ra vẻ kinh ngạc vui mừng, nhiệt tình kéo cô vào nhà cùng nhau ăn cơm. Chàng Noãn Thần từ chối, bà Viên thấy thế cũng không ép buộc, từ trong túi lấy ra một con búp bê nhỏ màu sắc sạc sỡ, đặt vào tay cô. Đây là gì? Cô tò mò hỏi. Sứ giả duyên phận. Bà Viên cười híp mắt. Bà tìm được con búp bê này trong một tiệm chuyên bán vật phẩm phong cách La Mã. Người dân La Mã rất thích sứ giả duyên phận này. Bà thấy hợp với cháu nên mua, định tặng cháu. Lần đầu tiên, chàng Noãn Thần thấy người già có tâm hồn trẻ trung thế này. Con búp bê kia cô từng thấy qua, nhưng giá cả đắt quá nên cô tuyệt đối không thể nhận. Bà Viên à, cháu cầm chơi đi mà, màu sắc sặc sỡ thế này chỉ cần nhìn thôi thì tâm trạng đã khá lên rồi. Bà Viên tiện tay nhét con búp bê vào túi áo khoác của cô, như tùy ý lại như sâu xa nói. Người trẻ tuổi ấy mà, không có thời điểm quan trọng nào là không vượt qua được. Nghĩ thoáng một chút, hết thảy đều sẽ mình rộng mông rộng lớn. Chàng Noãn Thần nghe những lời này, trong lòng có chút cảm giác lạ thường. siêu thị, người lúc này không quá ít, đều là sau khi tan ca thuận tiện vào siêu thị mua đồ. Cô cũng đang cố gắng vượt qua đám đông số đông này. Lúc chọn xong hoa quả, một bóng dáng ngăn chặn bước chân của cô. Xin lỗi. Cô từng chính mình cản đường đối phương, thản nhiên nói xin lỗi thì chuẩn bị kéo xe chuyển sang hướng bên cạnh. Nhưng không ngờ đối phương lại trực tiếp đặt tay lên xe đẩy khiến cô không thể nhúc nhích. Chàng noãn thần ngạc nhiên ngước lên, lạc vào đôi mắt thầm túy ôn hòa của Giang Mạc Viễn. Cô thoáng hóa đá, sững sờ, chồn chần tại chỗ nhìn anh, tay lại theo bản năng đút vào túi áo nắm con búp bê kia, là sứ giả duyên phận sao? Giang Mạc Viễn dường như quá quen thuộc với bộ dạng như gặp bà của cô, không nói lời nào đã tiến lên đưa tay kéo lấy cánh tay cô. Làm gì? Xem vết thương của em. Anh bình tĩnh nói, lực tay lại nhẹ thả nhẹ bớt. Khi rắn tay áo của cô lên và nhìn thấy cánh tay quấn bằng gạc kia, giữa hai đầu mày cường nghị hiện lên vẻ nghiêm trang. Khi nhìn cô lại chuyển thành đau lòng. Bị ngốc à? Em thạnh người ta chắn tai ương thì người ta cũng không hẳn cảm kích em. Chàng đã thuần rút tay về, thản nhiên nói. Đúng vậy, không phải ai cũng hiểu được bản thân đang làm gì. Đôi khi làm xong rồi thì hối hận cũng không kịp. Giang Mặc Viễn hiểu nhầm ý cô, sắc mặt cũng dịu đi rất nhiều, kéo vai cô qua nhẹ nhàng nói. Đi về nhà thôi. Em muốn mua chút đồ. Cô nói, không biết tại vì sao cô có hôm nay rất sợ cô đơn, rất hy vọng tìm kiếm sự sự an toàn khi đứng trong đám đông này. Cô không biết sau khi quay về biệt thự với anh sẽ như thế nào, có phải lại bị sự cô độc và vô mục đích bùa vây hay không. Ngày lúc trước, thậm chí là mấy tiếng trước của hôm nay, trong tiềm thức cô cho rằng Giang Mặc Viễn sẽ luôn luôn ở bên cô, sẽ không bao giờ rời khỏi. Người phụ nữ như cô, trong thời gian chung sống với anh, bất chỉ bất giác nảy sinh chuyển biến tình cảm nhưng lại không biết. Từ khi quen biết Giang Mặc Viễn đến lúc gả cho anh, tuy rằng đã trải qua rất nhiều thống khổ cũng thống hận khó tin, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy rằng bất luận thế nào anh cũng sẽ không rời xa cô. Anh cứ thế đứng bên cạnh cô, cào ngạo, ngang ngược, xâm nhập vào cuộc sống của cô. Cô đã nghĩ cảm giác ấy sẽ duy trì mãi đến suốt đời. Nhưng hiện tại cô sợ, cô lại rất sợ. Trái tim anh từ đầu chí cuối đều chỉ thuộc về một mình Xa Lâm. Trở về biệt thự sẽ chỉ khiến cô cảm thấy một thế thần như mình lại làm được triệt để như vậy, giống y như thật như vậy, nhập vai tốt như vậy. Giang Mặc Viễn thấy vẻ mặt cô yếu xìu, còn tưởng chuyện ở hội trường hôm nay khiến tâm trạng cô không tốt, nên cũng không nói thêm gì nữa, cứ để tùy cô. Đưa tay đẩy xe mua sắm, tay còn lại khoác vài bà xã, thấp giọng nói. Đi nào, em muốn mua gì thì mua đó. Chàng noãn thần cụp mắt nhẹ nhàng gật đầu. Cứ như vậy, hai người rơi vào trong im lặng khó hiểu. Chàng nón thần đi đằng trước, thấy gì chọn nấy. Giang Mặc Viễn đi phía sau đầy xe, hai người một trước một sau. Cảnh tượng này đẹp như tranh vẽ. Người đàn ông trong tranh cao lớn phóng khoáng, người phụ nữ thì nhỏ nhắn nhù mì, hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung quanh. Họ rõ ràng nhìn thấy, bất luận người phụ nữ đi đến đâu, người đàn ông đều im lặng theo sát phía sau, không để cô đơn chiếc bóng. Cho đến lúc tính tiền, trong xe đã chất đống thành núi. Chàng nạn thần đứng sang một bên nhìn Giang Mạc Viễn bỏ tiền thanh toán. Cô Thu Ngân đứng quầy rất nhiệt tình, gọi thêm hai người tới bỏ đồ vào túi. Nụ cười của các cô tươi gió như hoa đào nở. Nhiệt tình cũng có, nhìn nén hoài nghi cũng có. Nhìn rồi lại nhìn, lòng cô từ từ nguội lạnh. Xuất sắc như anh, làm sao có thể là người cô nắm trong tay. Im lặng có đôi khi là hạnh phúc, có đôi khi như con thú ẩn mình trong bóng đêm, không biết khi nào sẽ lao ra cắn mình. Trở về biệt thự, chàng nạn thần nói chuyện với anh rất ít. Ăn cơm xong, khi cậu đặt sứ giả duyên phận lên kệ, Giang Mặc Viễn tò mò hỏi. Mùa siêu thị à? Cô lắc đầu. Bà Viên tặng. Giang Mặc Viễn thoáng trầm tư, lại thoải mái hỏi. Ai là bà Viên? Hàng xóm ở nhà mới. Anh hơi nhếch môi cười thuận miệng nói. Ừ, rảnh rỗi có thể tiếp xúc nhiều hơn với bà ấy. Chàng đoạn thần đang ngắm búp bê, nghe vậy bèn quay đầu nhìn anh, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Ý của anh là người già mà có thể tặng em loại búp bê này thường là đều có tính trẻ con, tiếp xúc nhiều hơn với bà thì em cũng sẽ vui vẻ. Giảng Mặc Viễn ung dung bổ sung giải thích. Chàng Nõn Thần gật đầu không nói thêm gì nữa. Vào đêm, tay chàng Nõn Thần bị thương cộng thêm cả ngày u buồn nên lười tắm rửa, lên giường ngủ sớm. Đợi đến khi hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng quét qua tai cô chậm rãi mở mắt. Giảng Mặc Viễn vừa mới tắm xong, anh lên giường ôm lấy cô từ đằng sau. Anh tắm giúp em nhé. Chàng Nõn Thần lắc đầu, không muốn tắm, mệt quá đi. Cô mệt thể xác, mệt cả trái tim. Sau khi nghe vậy, anh cũng chiều theo cô, ôm lấy cô thỏa mãn thở ra. Chàng Nõn Thần đưa lưng về phía anh đột nhiên muốn khóc, sống mũi cay cay. Anh vẫn dịu dàng săn sóc như thường lệ, rốt cục khiến nước mắt cô lăn xuống. Khi dòng lệ nóng hổi thấm ướt đầu gối, liền bị anh phát hiện, nhẹ nhàng quay mặt cô qua. Thấy cô khóc như hoa lê trong mưa, anh đau lòng. Anh vươn tay ốp giết cơ thể cô liền thuận thế cuộn mình vào lòng anh. Nước mắt trên mặt men theo ngực anh chảy xuống, hòa cùng mùi hương dạ hương thoang thoảng trên người anh. Mùi hương này tinh khiết mát lạnh, nếu không phải anh đã đi tắm, e rằng còn cả mùi nước hoa của phụ nữ nữa. Sự ngoan ngoãn hiếm thấy của cô làm lòng Giảng Mặc Viễn đau theo, ôm cô chặt hơn, dịu dàng an ủi. Không sao đâu, hôm nay nói chuyện điện thoại với em xong, anh liền tranh thủ đến Mỹ Á, bên kia đã hủy bỏ ý định bồi thường rồi. Anh hiểu lầm nước mắt của cô. Chàng Nõn Thần ngạc nhiên ngước lên nhìn anh. Anh tìm người phụ trách Mỹ Á à? Nếu chỉ là Đức Mã thì anh sẽ chẳng nhúng tay vào, nhưng chuyện này liên quan đến em nên anh không thể không quan. Giảng Mặc Viễn cúi đầu hôn lên trán cô tiếp tục nói. May mà anh từng có chút xào tế với Triệu Tổng của Mỹ Á, ông ta ít nhiều còn có thể bán cho anh chút ân tình. Anh vừa mới nói Triệu Tổng đòi Đức Mã bồi thường. Chàng Nõn Thần nhớ lại vẻ mặt hấp tấp của Trình Thiếu Tiên. Chương 34, tin thêm một lần. Lúc anh đến Đức Mã tìm em thì có nghe Cao Doanh nói một chút tình hình. Lúc ấy Trình Thiếu Tiên đang mở cuộc họp thảo luận chuyện này với các quản lý, nên anh không thể hỏi anh ta cụ thể được, nên anh đến thẳng Mỹ Á luôn. Giảng Mặc Viễn thay cô kéo chăn, nhẹ nhàng nói. Đối phương đòi bồi thường cũng rất bình thường, bỏ không ít tiền vào hoạt động hôm nay mà, Triệu Tổng cũng phải báo cáo kết quả công việc chứ. Chàng Nõn Thần nhìn anh, nhất thời trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc phức tạp. Nếu không phải nhìn thấy cảnh kia, cô chắc chắn sẽ cảm động đến bật khóc. Nhưng hiện tại cô không biết nên cảm động hay nên thế nào nữa. Thấy cô cứ im lặng, Giảng Mặc Viễn thở dài, khẽ đưa tay vuốt tóc cô. Nõn Nõn, anh biết em không muốn để anh can thiệp vào chuyện của em, nhưng em là vợ anh. Em nghĩ xem, em bị thương anh có thể không quan tâm em sao? Ít ra anh phải biết rõ bà xã của anh bị thương như thế nào, chịu thương giúp ai chứ. Triệu Tổng không biết quan hệ của chúng ta. Hiện giờ thì biết rồi, cho nên ông ta liền bỏ suy nghĩ bồi thường. Chàng Nõn Thần ngẩng đầu nhìn anh rồi cúi đầu nói. Em phải cảm ơn sự quen biết rộng rãi của anh rồi. Giảng Mặc Viễn ôm lấy cô, khẽ tì cằm lên đầu cô. Anh là chồng em, làm chuyện này cho em là điều hiển nhiên. Cô cảm thấy đau khổ trong lòng. Nhưng cũng may hôm nay em không quay về Đức Mã. Chuyện này đã đến tai ông Nam. Bên Mỹ Á tuy nói không cần bồi thường tiền, nhưng muốn biết tường tận quá trình cả sự kiện, ông Nam đã đồng ý sẽ điều tra triệt để chuyện này. Giảng Mặc Viễn khẽ nói. Chàng Nõn Thần mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Cô biết chuyện này sẽ không dễ dàng cho qua, từ biểu hiện của Trình Thiếu Tiên có thể nhìn ra được. Nhà cung ứng giàn đen là cô Angel cung cấp. Giảng Mặc Viễn nghe vậy thì hơi đăm chiêu. Nhưng em không có chứng cứ chuyện rơi giàn đen là do cô ta sai khiến. Thậm chí hiện tại em còn không rõ ràng là do người làm hay là sự cố. Chàng Nõn Thần tạm thời gạt bỏ thành kiến với anh. Tính cách này là điển hình của bò tròm Bạch Dương. Tròm Bạch Dương có tiếng là tròm sao không thể làm hai chuyện cùng một lúc. Ví dụ như lúc gọi điện thoại thì không thể đồng thời nghe nhạc. Ví dụ như lúc đang bàn luận sự cố thì không thể nghĩ ngợi chuyện giữa Sa Lâm và Giảng Mặc Viễn. Điều này cũng tốt, ít nhất có thể khiến cô dễ chịu hơn. Giảng Mặc Viễn dịch người, kéo cánh tay bị thương của cô qua, nhìn thấy vết thương của cô, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng. Là do người làm hay do sự cố sẽ nhanh chóng điều tra ra thôi. Noãn Noãn, nói thế nào đi nữa em cũng là người bị hại. Anh kiến nghị khoảng thời gian này em đừng đến công ty. Em là người phụ trách, không thể không đi làm. Không phải cô chưa từng có suy nghĩ này, nhưng bị sự nhiệt tình của Giảng Mặc Viễn và Sa Lâm diệt sạch rồi. Giảng Mặc Viễn cúi đầu nhìn cô, cười bật đắc dĩ. Cũng đúng, em nổi tiếng bướng bỉnh, nhốt em ở nhà ngược lại không tốt. Nhưng cho dù em đến công ty cũng không thể làm gì. Chuyện này nhất định đè chết trên đầu Trình Thiếu Tiền rồi. Em có ra mặt cũng không giải quyết được vấn đề. Anh ta không thể gánh vác thay em được. Ngộ nhớ ông Nam truy cứu. Anh ta không sao đâu. Giảng Mặc Viễn nghe vậy liền nhíu mày bất mãn, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, bắt cô nhìn anh. Nằm trong lòng anh mà lại nghĩ đến an ủy của người đàn ông khác thì không tốt lắm đâu. Vậy anh luôn miệng nói yêu em, kết quả còn ôm hôn người phụ nữ khác thì sao? Những lời này suýt nữa thốt ra từ miệng của chàng Noãn Thần. Cô thấy muốn nói lại thôi, Giảng Mặc Viễn nhíu mày. Em đau lòng cho anh ta à? Anh ấy là cấp trên của em. Chàng Noãn Thần nhấn mạnh, sức lực nơi cằm lúc này mới nhẹ đi, đổi lại phủ lên gáy cô. Yên tâm đi, ông Nam không làm khó anh ta đâu. Cô khó hiểu, hình như ý thức được bản thân nói hớ, Giảng Mặc Viễn nghĩ nghĩ. Chút chuyện ấy, các bạn không làm khó được Trình Thiếu Tiền. Chàng Noãn Thần lắc đầu. Chuyện này không đơn giản đâu, Lăng Phi bị đón đi không phải người bên tạp chí làm. Hình như có kẻ ngay từ đầu đã rất rõ hoạt động của Mỹ Á. Em hoài nghi Đức Mã có nội gián? Giảng Mặc Viễn hỏi. Em cũng không biết, nhưng chuyện này quá khéo. Hay là có người không vừa mắt với người phụ trách Mỹ Á? Chàng Đoạn Thần nhớ tới cảnh tượng kia liền hoảng sợ. Đầu tiên là Lăng Phi bị đón đi, sau là đèn thủy tinh rơi xuống. Nếu không phải do tiếng hét của Cao Dành, bị đè chắc chắn là người phụ trách Mỹ Á. Ở góc độ đó, hơn nữa ông ta vốn không chú ý. Một khi bị đè thật, không chết cũng bị thương nặng. Rốt cục là ai có hiểm khích lớn như vậy với người phụ trách Mỹ Á? Có lẽ chân tướng như Giảng Mặc Viễn đã nói, thực ra từ đầu đến cuối người muốn hại chính là cô mà thôi. Cô nhận thấy bản thân chưa từng đắc tội với ai cả. Nếu em thật sự muốn đi làm, Giảng Mặc Viễn cân nhắc, phải ngẫm nghĩ lại, chuyện này náo động lớn như vậy, người được lợi nhất là ai? Chàng Nhãn Thần ngần già khẽ thốt lên. Ô qua... Giảng Mặc Viễn cúi đầu nhìn cô, thật lâu không nói gì. Như thể anh tán thành cách nói của cô, lại giống như không đồng tình, đôi mắt hiện lên vẻ sâu xa như có như không. Cô cũng im lặng, vẫn dựa vào trong lòng anh không nhúc nhích. Sau một lúc lâu, Giảng Mặc Viễn mới nhẹ nhàng nói. Lúc nãy em ăn ít quá, có muốn ăn thêm gì không? Cô lắc đầu uất ức, thấy cô ngoan ngoãn như chú cừu, lòng anh mềm mại hẳn, nhịn không được cúi xuống khẽ hôn lên mặt cô, cô lại tránh né vùi vào trong ngực anh. Anh cười nhẹ, tiếng cười trầm thấp hấp dẫn bật ra từ cổ họng, cô nghe mà có chút nghẹn ngào. Noãn Noãn, ngày mai nói người giúp việc ở lại nhà với em, hay là em đến nhà với mới tìm bà Viên trò chuyện? Anh ôm chặt cổ nói. Cô ngước lên nhìn anh một cách khó hiểu. Sáng mai anh phải đi công tác, em ở nhà một mình anh hơi lo. Anh nhìn cô, trong lòng chàng Noãn Thần thấp thỏm một chút. Phải đi mấy ngày? Ít nhất cũng phải một tuần, còn phải cùng bèn về tổng công ty. Giảng Mặc Viễn thấy vẻ mặt cô phức tạp, trong lòng bất giác không muốn đi, sờ mặt cô nói. Hay em đi cùng anh nhé? Chàng Noãn Thần ngỡ ra. Bây giờ em đang bị thương, anh thật sự lo lắng em không thể tự chăm sóc mình. Anh chân thành nói. Em... Cô cắn môi mới hạ quyết tâm. Lúc này em không thể đi. Cô rất muốn đi theo, nhưng bây giờ cô không thể là rùa rụt cổ được, cũng không thể nhìn Trình Thiếu Tiền gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Hơn nữa, người đàn ông một khi có lòng phản bội thì dù cô có đi theo cũng vô ích. Lúc từ siêu thị về nhà, trong đầu cô luôn quanh quẩn lời nói của bà Viên. Nhất là Giảng Mặc Viễn vẫn có lòng quan tâm đến cô như cũ, tâm tình cô bắt đầu dao động. Có phải là nên tin tưởng anh một lần, có phải là để chính anh tự lựa chọn mới đúng? Cho dù nam nữ đã kết hôn, cũng không có quyền hạn và tư cách nhất định phải chiếm cứ hết không gian riêng của đối phương. Giảng Mặc Viễn nhìn cô, hồi lâu khẽ thở dài. Em thực sự không đi cùng anh à? Không được, anh đi công tác mà, hiện giờ kêu em xuất ngoại thì em không yên tâm được. Cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng tình cảm. Trong mắt anh đầy vẻ nghiêm túc, dịu dàng như tuyết tan, có thể làm cho trong lòng đối phương dâng lên khác thường mạnh liệt. Ngón tay sờ mặt cô không rời, dịu dàng đổi thành nghiêm túc. Vậy thì anh sẽ rất nhớ em. Một câu kia như lông vũ bay xuống chạm vào tim cô, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim nhỏ bé đang bất an của cô, khó tiếp nhận lại khó bỏ qua. Chàng nõn thần bất giác thốt lên hỏi một câu. Anh đi một mình à? Ánh mắt cô có chút mong chờ. Ai ngờ anh khẽ lắc đầu, mắt cô co rụt, anh cười nhẹ. Châu Niên sẽ đi cùng anh. Nghĩ lại, hành trình này có bao nhiêu buồn chán chứ? Tảng đá nặng trĩu trong lòng chàng loan thần vô thức rơi xuống. Nhưng mà cô nên khóc hay là nên cười? Cô lại rất sợ Sa Lâm sẽ đi cùng. Một mình em không sao đâu. Cô nhẹ nhàng tựa đầu vào người anh, cảm xúc dâng trào như thủy triều, khó có ngôn từ nào diễn tả được. Giảng Mặc Bến chỉ cảm thấy trong lòng mềm mại, cô hệt như con thú nhỏ bất lực, làm người ta thương tiếc. Trong lòng lại cảm thấy không nỡ. Anh biết thời điểm này không nên rời xa cô, nhưng chuyện này thực sự không dứt ra được. Siết chặt vòng ôm, tựa hồ chỉ có thể như vậy mới có thể giảm bớt phiền não không rõ căn nguyên kia. Cô im lặng, vô hại. Mạc Viễn, cô bất giác gọi tên anh. Anh khẽ đáp lại. Có phải anh từng rất thích cô ấy không? Ai? Cô ngẩng đầu, ánh nhìn chạm đến sườn mặt anh tuấn của anh, hàng mi anh dài và rậm, cẳng vuốt khiến phụ nữ mềm muội. Vị hôn thê của anh, Sa Lâm. Giảng Mạc Viễn ngạc nhiên, cúi đầu nhìn cô hồi lâu nhếch môi cười. Sao đột nhiên lại nhắc đến cô ấy? Chẳng lẽ em không thể nhắc đến cô ấy sao? Cô hỏi lại. Đương nhiên có thể. Giảng Mặc Bến nằm hẳn xuống đối mắt với cô. Chỉ là không muốn trong lòng em có cây gai. Vậy anh nói đi. Anh cười nhẹ. Anh đã từng rất thích cô ấy, em biết rồi mà. Chàng nõn thần hơi thất vọng, gật đầu. Cô biết nếu có chuyện liên quan đến tình cảm với anh và Sa Lâm, ngay từ đầu anh đã không giấu giếm cô. Nếu nói... Cô chần chờ một lát, nhìn thẳng vào đáy mắt anh. Nếu cô ấy còn sống, nếu cô ấy còn đứng giữa em và anh sẽ như thế nào? Câu hỏi này cực kỳ mạo hiểm, ngay cả cô cũng cảm nhận được trái tim bắt đầu không yên phận mà đập loạn, từng chút khiến cô hoang mang rối bời. Giảng Mặc Viễn hơi nhả mắt, tựa như từ trong mắt cô phát hiện ra chút gì đó, ánh mắt chuyển thành bình tĩnh. Nạn thần... Em muốn nói chuyện với anh chuyện gì với anh? Em chỉ muốn biết nếu lúc trước Sa Lâm không chết, có phải anh sẽ kết hôn với cô ấy không? Cô vẫn sửa lại câu hỏi, bởi vì cô thực sự không dám mạo hiểm. Câu nói yêu sinh phiền muộn, yêu sinh khủng hoảng một chút cũng không sai. Anh nhíu chặt mày, tu tưởng anh đang dối rắm, nhưng không ngờ anh lại hỏi. Vì sao em lại cho rằng anh có thể lấy cô ấy? Cô ấy từng là vị hôn thê của anh, hơn nữa là chính miệng anh thừa nhận thích cô ấy. Cô nói xong liền có chút hối hận. Trong mắt Giảng Mặc Viễn như cười như không, nhếch môi cười cười. Chuyện kết thông gia thường là do người lớn tự chủ trương, về vận anh với Sa Lâm, đích thực là có thích, nhưng để bước vào giai đoạn cưới xin thì còn kém rất xa. Em không hiểu. Cô ngạc nhiên. Cô ngốc ạ. Anh đưa tay nhéo mũi cô. Thích và yêu là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau, có liên quan đến điểm ấy. Phàm là đàn ông chín chắn một chút đều sẽ phân biệt được rất rõ ràng. Còn anh hiển nhiên là một người đàn ông rất ích kỷ. Đã yêu một người rồi thì chỉ muốn chiếm hữu cho riêng mình mới có được cảm giác an toàn. Ví dụ như đối với em. Chương 35. Khó giải quyết. Tư duy của chàng nõn thần phút chốc bị chập mạch. Người đàn ông trước mắt này, sau khi gặp lại vị hồn thể trước kia rồi, còn lôi miệng không dùng lời ngon tiếng ngọt để dẹp yên cảm xúc của cô. Có khi nào là giả không? Với tính cách của anh, một khi biết rốt cục bản thân muốn gì thì sẽ có hành động như vậy. Như vậy Gia Lâm thực sự chẳng phải là gu của anh, hay là anh có bệnh trùng của đại đa số đàn ông thành phố? Ngoài sáng trong tối đều giấu một người, bà xã ở nhà, bồ nhí ở ngoài. Tự cao tự đại như Giảng Mạc Viễn chắc chẳng là thèm làm chuyện này đâu nhỉ. Khả năng trong lòng thoải mái hoàn toàn là không lớn. Dù sao xuất hiện chuyện ôm hồn như thế vẫn là như vật cản động lại trong mạch máu trong đầu óc. Ngàn máu huyết cô lưu thông, mỗi khi nhớ tới sẽ thấy đầu váng hoa mắt. Nhưng ít ra cũng đã giảm bớt được buồn bực trong lòng. Cô đang bán tín bán nghi, đang lưỡng lự giữa hai lựa chọn, nghi ngờ hay tin tưởng. Cô biết đây là bệnh trùng của phụ nữ. Vậy cô ngập ngừng khẽ nói, anh thật sự có thể phân biệt rạch ròi như vậy? Nếu Gia Lâm thực sự xuất hiện trước mặt anh có hối hận hay không? Câu hỏi này rốt cục cũng làm Giảng Mạc Viễn cảnh giác, cũng nhìn cô thật lâu sau mới đáp. Hôm nay hình như em rất có hứng thú với chuyện của Gia Lâm thì phải. Chàng nói thần nhìn chằm chằm anh không chuyển mắt, chỉ là trong mắt dần dần có thêm cái gọi là dũng khí, giọng nói cũng cường quyết hơn. Bề ngoài của em và cô ấy tương tự nhau, em nghĩ đổi lại là ai thì trong lòng cũng sẽ có khúc mắc. Dùng đề tài này để có thể gọn gàng dứt khoát rời đi sự chú ý của anh. Quả nhiên, Giang Mạc Viễn không nghi ngờ nữa, lộ vẻ bất đắc dĩ, đưa tay xoa đầu cô. Muốn anh phải nói bao nhiêu lần em mới hiểu chứ? Gia Lâm là Gia Lâm, em là em không giống cô ấy một chút nào hết. Chàng nõn thần cụp mắt, hàng mi dài nhẹ nhàng lay động. Anh không chấm dứt đề tài này, đưa tay nâng mặt cô lên, đôi mắt thâm thúy như biển tựa hồ có thể nhìn thấu đáy lòng cô. Còn nữa, em phải nhớ rằng, cho dù hiện giờ Gia Lâm còn sống, còn xuất hiện ngay bên cạnh anh, thì anh và cô ấy cũng tuyệt đối không có khả năng. Trong mắt cô dường như có ngọn lửa bập bùng. Anh và cô ấy không thể ở bên nhau. Hơn nữa, đối với chuyện anh kết hôn với em, anh chưa từng thấy hối hận bao giờ. Tiếng nói Giảng Mạc Viễn trầm thấp mạnh mẽ như tảng đá đặt vào trái tim cô. Sự vui sướng nhỏ nhỏ chợt vỡ òa trong lòng, sau đó tung tóe thành vô số ánh sáng. Cô mím môi không nói gì nữa, chỗ đi cười nhàn nhạt lại lặng lẽ đậu trên môi. Giảng Mạc Viễn quan sát tỉ mỉ rồi lại ôm lấy thắt lưng cô thầm tình nói, nãn nãn, anh thích nụ cười của em. Ai thèm cười với anh chứ? Cô trừng mắt với anh rồi xoay người đưa lưng về phía anh. Không cười với anh thì nói yêu anh cũng được chứ? Anh ôm ghì lấy cô, càng ôm chặt, tiếng nói nóng bỏng lạc giữa mái tóc cô. Chàng nõn thần kéo chăn cao hơn che mặt. Bớt tự mình đa tình đi hả, buồn ngủ rồi, em muốn ngủ. Trái tim cứ đập loạn trong ngực, mặt cô cũng đỏ theo. Ngủ à? Giảng Mạc Viễn cười xấu xa, kề môi vào sát tai cô. Được, anh cùng em. Nói xong bản thân anh bắt đầu tay máy. Đừng! Cô thở gấp nhộn nhạo. Hôm sau, Giang Mặc Viễn ra ngoài từ rất sớm. Lúc chàng nan thần thức dậy thì nhà cửa trống trơn. Nhìn thấy bên cạnh giường trống không, trong lòng cô cũng trống vắng theo. Anh thực sự bận rộn như vậy, đi công tác là chuyện thường tình. Nhưng không biết sao, lần này trong lòng cô lại luôn thấy bất an. Đơn giản chỉnh chàng một chút lên đến công ty. Cô làm trò cục diện rối rắm thế này thì phải có trách nhiệm mới được, sao có thể một mình Trình Thiếu Tiền gánh hết tai họa. Thế nhưng thời điểm cô bước vào công ty, sự can đảm và tính nhẫn nại không dễ dàng gì mới củng cố được lúc sáng liền bị sự chào đón của Ăn Gào đánh bại. Có lẽ chị ta vừa từ phòng trà bước đi ra, trên tay còn bưng ly cà phê. Sau khi chạm trán với chàng loạn thần liền thấy lạ lạ nói, ai ra, tôi còn tưởng cô mượn cớ này để nghỉ dài hạn chứ. Hôm qua quậy thành đống lớn thế cơ mà. Kết quả hay rồi, kéo theo mọi người trong bộ phận chúng tôi bận rộn tăng ca tới gần nửa đêm. Chàng nạn thần, cô không biết thẹn à? Có gì phải thẹn? Chàng nạn thần chẳng cần hòa nhã với chị ta nhíu mày. Chuyện có liên quan đến gian đèn đã điều tra ra kết quả chưa? Cô hỏi vậy là có ý gì? Angel kêu lên. Chàng nạn thần, hôm nay cô phải nói cho rõ nhé. Tôi nói cho cô biết, đừng tưởng rằng cô bị tai nạn lao động thì có thể tùy tiện chụp mũ bậy bạ cho người khác. Lúc trước, nếu không có tôi cung cấp tư liệu cho các cô có thể thuận lợi tìm được nhà cung ứng thích hợp hay sao? Hiện giờ hay nhỉ, không biết cảm ơn thì thôi, còn định trả đũa. Chàng loạn thần, cô nghe cho kỹ. Nếu cô cảm thấy tôi chơi xấu, tôi thiếu, tối thiểu cũng phải có bằng chứng. Theo kết quả cho thấy, gian đèn sở dĩ bị rơi chính là do ngày lúc đó đèn không treo tốt. Đây chính là vấn đề của cô, có liên quan gì đến tôi? Chàng loạn thần nghe vậy thì dững ra chốc lát. Theo kết quả cho thấy, nhanh như vậy ư? Lo lắng cho bản thân cô mới đúng đó, chuyện này nhất định phải có người đứng ra chịu trách nhiệm. Angel cười lạnh với cô, đôi giày cao 8 phần lắc mông rời đi. Hết thảy đều phát triển theo chiều hướng xấu. Buổi sáng, sau khi bàn giao công việc, chàng loạn thần nhân lúc Trình Thiếu Tiền còn đang họp thì gọi điện thoại qua bên Mỹ Á. Ai ngờ gọi mãi không được, con cao danh mặt dày ủ mưu thông báo với chàng loạn thần. Chuyện này Lăng Vì phủi sạch trách nhiệm, thậm chí hỏi lại cô ta chuyện ngày hôm qua thì cô chữ một chữ cô ta cũng không đề cập đến. Chàng loạn thần ước gì có thể tìm được Lăng Vì để xé rách miệng cô nàng. Gần 10:30, Trình Thiếu Tiền họp xong, thấy chàng loạn thần đến liền gõ bàn. Loạn thần, lập tức đến văn phòng tôi một chuyến. Chàng loạn thần hít sâu gật đầu. Ở trước cửa văn phòng, Trình Thiếu Tiền gặp được Hạ Lữ, cô vội vàng kéo chàng loạn thần qua tỉ mỉ đánh giá một hồi. Ngoại trừ cánh tay cậu, còn bị thương chỗ nào không? Không. Chàng loạn thần thấy biểu hiện khẩn trương của cô cảm thấy ấm lòng. Yên tâm đi, mình có thể giúp gì cho cậu? Hạ Lữ giả vẻ thân thiết. Chàng loạn thần nắm tay cô nhẹ nhàng nói, giúp mình trấn an cả đội là được. Cậu biết chuyện này không ai muốn xảy ra. Mình thấy cao danh bây giờ ngay cả lòng chết cũng có. Hạ Lữ gật đầu. Yên tâm đi. Đúng rồi, hôm qua sao cậu lại chạy đến hội trường vậy? Sau khi gượng cười, cô đột nhiên nhớ ra. Mình... Hạ Lữ chần chờ chốc lát, bình tĩnh sửa miệng. Mình nằm nhà thấy khó chịu nên muốn đến hội trường xem thử. Ai cũng bận rộn, bản thân mình thì lại nhàn rỗi nên không yên lòng. Chỉ là cô không nghĩ tới, vừa vào hội trường liền thấy được cảnh tượng chấn động như thế, là chuyện cô không muốn nhìn thấy, cũng là chuyện cô không tài nào đoán được. Chàng loạn thần không hỏi gì nữa, vỗ nhẹ vai cô rồi đi vào văn phòng của Trình Thiếu Tiền. Hạ Lữ đứng tại chỗ hồi lâu, sau mới thở dài, siết chặt nắm tay thầm mắng. Hạ Lữ, mày đúng là kẻ khốn nạn. Chàng loạn thần vào văn phòng của Trình Thiếu Tiền mới biết cả đêm qua anh không về nhà, trên sofa trong phòng nghỉ còn cách chăn. Thế thấy thế thì lòng càng bứt rứt hơn. Trình Thiếu Tiền thấy cổ như thế liền mỉm cười không để tâm. May mà em không phải bạn gái tôi, nếu không chắc suốt ngày bị em cằn nhằn đến chết mất. Chỉ là tôi không muốn vì tôi mà anh khó xử như thế. Chàng loạn thần sau khi gấp chăn xong thì đặt sang một bên, thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh liền muốn đích thân pha một tách cà phê cho anh. Văn phòng tràn ngập mùi cà phê thơm lừng. Trình Thiếu Tiền thấy cô bận rộn vì mình thì ánh mắt trở nên mềm mại hơn, lại nhanh chóng giấu đi sự yêu thích của cô tận đáy lòng, đè nén tình cảm, giọng nói chuyển thành ngọt ngào. Vết thương của em thế nào rồi? Vết thương của tôi chỉ là chuyện nhỏ. Ngồi xuống sofa, cô nhẹ nhàng nói. Trình Thiếu Tiền nhận được câu trả lời liền cảm thấy không vui, kéo cánh tay cô qua, cô giật mình vội vàng rút tay về. Tôi thực sự không sao, vết thương cũng đang khép miệng. Đừng quên đi cắt chỉ, anh dặn dò. Cô gật đầu, hiện tại không phải là lúc quan tâm đến chuyện vết thương. Vừa rồi tôi có nghe Angel nói về chuyện giám định sự cố có liên quan đến gian đèn, đã có kết quả rồi à? Angel. Trình Thiếu Tiền lắc đầu bật đắc dĩ. Angel khẩn cấp chạy đến trước mặt em Thanh Minh à? Không phải Thanh Minh, chị ta chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng vật chật vật của tôi mà thôi. Trình Thiếu Tiền ngồi xuống nhìn cô cười. Cô ta chỉ nghĩ đến ngoài mặt thôi, chuyện này giải quyết không tốt, cũng không đến lượt bộ phận của cô ta tiếp nhận được Mỹ Á. Nhưng tôi cũng không để anh đánh gánh tội thầy được. Chàng loạn thần thở dài. Tổng công ty đã biết chuyện này, anh định gánh một mình à? Lúc này bên Mỹ Á cũng phải có người giả mặt gánh vác mới được. Ông xã em đã nhanh hơn chúng ta một bước rồi, ngược lại thầy Đức Mã giải quyết một vấn đề lớn đó. Ít nhất bên kia không đòi bồi thường nữa, Chỉ là nếu hoạt động xảy ra vấn đề, bên kia muốn một lời giải thích cũng là chuyện bình thường thôi. Trình Thiếu Tiền dựa vào sofa, mặt đầy vẻ mệt mỏi. Chàng Noãn Thần gật đầu, cô đương nhiên hiểu đạo lý này, siết tay. Như vậy, áp lực lớn nhất là đến từ tổng bộ đúng không? Đức Mã là một trong số những công ty quảng cáo nổi tiếng trong nước, cho dù tình hình hoạt động hôm qua có được phong tỏa chặt chẽ đến mấy, thì cũng có một số thông tin bị rò rỉ ra ngoài. Hiện trường nhiều khách mời và phóng viên đến vậy, chị em miệng truyền thôi, hoạt động lần này do Đức Mã tổ chức đã biến thành trò cười trong giới là điều không thể nghi ngờ. Mỹ Á không đòi bồi thường là để mặt Giảng Mạc Viễn, nhưng nếu người ta đã bỏ tiền ra, hoạt động lại bị hỏng bè bét như thế, đòi một lời giải thích là lẽ thường tình. Tuy ông Nam không thường xuyên có mặt ở Trung Quốc, nhưng thị trường này là một trong những thị trường mà ông coi trọng. Công ty trong nước tuy chỉ là công ty quảng cáo, nhưng có liên quan đến lợi ích của thị trường ngoài nước. Một động tĩnh nhỏ cách mấy cũng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của công ty mẹ. Danh dự tổn hại đồng nghĩa với việc rối loạn giá cổ phiếu trên thị trường. Cho nên, hiện giờ Mỹ Á dễ xử lý, còn tổng bộ lại khó giải quyết. Trình Thiếu Tiền nhìn cô cười nhạt. Tổng bộ truy cứu trách nhiệm rất bình thường. Anh đang nghĩ gì? Cô hỏi. Trình Thiếu Tiền hít sâu nhẹ nhàng thở ra, hơi giấn người về trước nhìn cô. Tôi chỉ sợ em sẽ bị liên lụy không cần thiết. Chương 36: Quật bà thước đất. Chàng Nói Thần im lặng một lát. Nếu Đức Mã chỉ là một công ty nhỏ riêng biệt, đối với không truy cứu thì mọi chuyện thuận lợi. Nhưng chuyện này liên quan đến danh dự của công ty mẹ nên khá nghiêm trọng. Kỳ thực, nếu thật sự liên lụy đến tôi thì cũng không chịu cũng chịu. Dù sao hoạt động của Mỹ Á cũng do tôi nhận, hoạt động đồ bẻ, tôi là người phụ trách đáng ra nên gánh vác trách nhiệm. Noãn Thần, tôi sẽ không để em gánh chuyện này đâu. Trình Thiếu Tiền sầu xả nói. Thế nhưng anh cũng biết kết quả giám định rồi mà. Chàng Noãn Thần dùng lý trí để phân tích. Nếu đã có kết quả giám định, chúng ta hoàn toàn có thể có thời gian điều tra ra người khởi xướng. Nhưng kết quả chính là vấn đề của đàn gian đen. Cho dù có người đã động tay vào hay không, tất cả chứng cứ đều gây bất lợi cho tôi. Trình Tổng, chuyện này không phải anh muốn nhận là có thể nhận. Trình Thiếu Tiền nhìn cô. Chuyện này tôi vẫn sẽ tiếp tục điều tra. Lăng Phi không chịu hợp tác cũng khiến tôi rất khó khăn. Chàng Nan Thần nói chi tiết. Trình Thiếu Tiền gật đầu. Hôm qua người đại diện của cô ấy cũng đã nói với tôi, người hôm đó đến đón cô ấy khá quen mặt, hơn nữa còn đeo thẻ nhân viên của Đức Mã. Lúc ấy dò qua vội nên bên đó không nhìn rõ tên đối phương, là một cô gái trẻ đội mũ lưỡi chai đeo kính râm nên không nhìn rõ diện mạo. Mấy người đó ở chung trên xe lâu như vậy mà không nhìn rõ diện mạo của cô gái kia sao? Chàng Noãn Thần ngạc nhiên. Nhưng với tính tình của Lăng Phi, Trình Thiếu Tiền hỏi được chuyện này đã rất không dễ dàng rồi. Có thể thấy được chuyện hôm qua có bao nhiêu rắc rối. Trình Thiếu Tiền tựa vào sofa, ngẩng đầu ấn huyệt thái dương. Cô gái kia sau khi đưa hai người lên xe thì bản thân lại không lên cùng, chỉ dặn dò tài xế vài câu rồi đi. Lúc ấy, bên Lăng Phi còn tưởng xe sẽ chạy thẳng đến hiện trường của hoạt động Mỹ Á. Không ngờ tài xế lái thẳng xe đến Hoài Nhu. Lúc bên đó phát hiện thì bên tạp chí cũng gọi điện đến, nói nhận được tin Lăng Phi muốn đến tham gia hoạt động bên họ. Đối phương khá thận trọng, nhưng tổng bộ không cho là vậy. Trình Thiếu Tiền nhìn cô có chút đăm chiêu. Trước đó, có phải em từng gặp lục sàn của UKPR? Chàng Nan Thần đầu tiên là ngần ra, rồi sau đó mới hoàn hồn. Đúng vậy, nhưng lúc đó là lục sàn chủ động tìm tôi, chị ta có một hạng mục muốn hợp tác với chị Mai. Nhưng hai ngày rồi chị Mai không mở máy, chị ta chỉ đến công ty hỏi tôi chị Mai ở đâu mà thôi. Thế nhưng có người bắt gặp cảnh đó, làm như vô tình chụp được ảnh, trái lại bắt đầu đồn đại ra ngoài. Gì chứ? Chàng Noãn Thần kinh ngạc, ai lại quan tâm cô như vậy? Nói vậy, chuyện của Lăng Phi đủ để tổng bộ cho rằng tôi... Cô đè nén thịnh nộ trong lòng, chỉ vào mình. Là gián điệp thường nghiệp, lén cung cấp tin tức cho Uwa. Trình Thiếu Tiền ấn trấn an cô. Tôi biết em không phải là người như thế. Chàng Loạn Thần cúi đầu đưa tay bứt tóc thở dài. Toàn bộ chuyện này khéo thật đấy. Đúng, rất khéo, cho nên tôi sẽ tiếp tục điều tra. Trình Thiếu Tiền thấy cổ như vậy liền vỗ lưng cô an ủi. Thực sự gọi em đến văn phòng là muốn đề nghị em thời gian này nên nghỉ ngơi đi. Chàng Loạn Thần ngước lên nhìn anh. Hẳn là anh phải rõ ràng đây không phải là cách giải quyết vấn đề mà. Em bị tai nạn trong lúc làm việc, đôi khi né tránh cũng không phải không thể. Trình Thiếu Tiền nói. Nghe lời tôi, chuyện này cứ để tôi xử lý. Anh nghĩ tôi thực sự yếu đuối như vậy ư? Nếu em không muốn nghỉ ngơi, vậy em hãy xử lý những chuyện khác trong bộ phận mình đi. Đừng quan tâm đến chuyện có liên quan đến hoạt động của Mỹ Á nữa. Chàng Loạn Thần thấy anh nói cũng đúng, đành phải gật đầu. Nhưng tôi phải biết tiến triển mới nhất. Ok, anh cười. Ra khỏi văn phòng, Chàng Loạn Thần vẫn còn muốn hỏi anh chuyện có liên quan đến Sa Lâm, nhưng thấy anh quá mệt mỏi nên đành thôi. Lại một ngày trôi qua, tin đồn bên ngoài lại bắt đầu sôi sục. Giới truyền thông thật giả cũng trở lại thể diện cho Đức Mã, hoặc là Trình Thiếu Tiền đã vận dụng hết tất cả quan hệ tư nhân khiến truyền thầm ngậm miệng lại, nhưng vẫn không ngăn nổi sự khuếch tán của lời giả tiếng vào. Mặt khác, bên Mỹ Á mặc dù không chú ý chuyện bồi thường nữa, nhưng với chuyện duy trì hợp tác đã không còn hy vọng gì. Thậm chí, chỉ nghe nói người phụ trách đã bước đầu tiến hành thương lượng hợp tác với OAPR. Làm hỏng hoạt động, bên A bị thiệt hại chỉ là bề ngoài, khoản tiền hai bên hợp tác đều là giữa năm thanh toán một lần hoặc cuối năm kết khoản một lần. Cho dù bên A bỏ ra trước một khoản tiền cọc thì cũng không có tổn thất gì nghiêm trọng. Nhưng bên B thì khác, chẳng những thiệt hại, bên ngoài còn tổn thất bên trong không ít. Toàn bộ tiền hợp đồng không lấy được, danh dự bị tổn hại, khách hàng nghi ngờ, trong giới trở mặt giành hợp đồng. Quan hệ xã hội tràn ngập nguy cơ vân vân, cộng với một loạt ảnh hưởng mặt trái nảy sinh. Quan trọng nhất chính là sau lưng quảng cáo Đức Mã là tập đoàn Đức Mã đã lên sàn. Chuyện lên sàn này hôm nay có thể lên trời, ngày mai có lẽ đã rơi xuống địa ngục. Chỉ một chút sơ hở, ai cũng biết con đường tương lai sẽ như thế nào. Việc này Chàng Loạn Thần không phải không nghĩ tới, cô muốn gánh vác, nhưng trên thực tế, chuyện này cũng chỉ có thể nghe theo lệnh của Trình Thiếu Tiền mà làm. Việc đã đến nước này rồi, cô không thể hành động thiếu suy nghĩ nữa. Giang Mặc Viễn không ở nhà, Chàng Loạn Thần cũng lười về nhà ăn cơm. Sau khi tan ca liền chạy đến nhà mình. Bởi vì bà Viễn tặng sứ giả duyên phận cho cô đã nghĩ thoáng hơn chuyện của Giang Mặc Viễn. Cho nên, hai ngày nay cô trở thành khách quen của bà Viễn. Tiếp xúc với bà Viên một thời gian, cô mới phát hiện tư tưởng của bà thực sự rất cởi mở, tán gẫu với bà rất thú vị. Bà đã đi qua nhiều nước, thường xuyên kể cho Chàng Loạn Thần nghe một vài chuyện thú vị nghe được ở nước ngoài. Bà rất khéo nói, cũng rất thích quan sát, nhưng nhiều lúc cũng giờ tính trẻ con. Chàng Loạn Thần nghe bà nói chuyện điện thoại với người khác, lúc thì người nhà, lúc thì người nào đó. Bà thường hay giờ tính nửa đùa nửa thật, trông rất giống trẻ con. Cô rất thích bà Viên, cực kỳ thích luôn, nhưng không hiểu tại sao một người già cả lớn tuổi như bà lại không sống cùng người thân. Hơn nữa, bà từng đề cập đến cháu bà. Chàng Loạn Thần có hỏi thăm thì bà lại nói qua loa, lại luôn mỉm cười bí hiểm. Hôm nay cô trở về biệt thự thì trời đã tối mịt, mệt mỏi cả một ngày, chỉ ước được ngả đầu xuống gối đi ngủ. Điện thoại bất giác vang lên, khuya rồi ai còn gọi đến thế này? Là Ngải Niệm. Chàng Loạn Thần lười biếng nhận máy. Giờ này mà còn chưa ngủ hả cô nương? Là mẹ như thế là không được rồi. Ai ngờ Ngải Niệm cười hì hì. Mình gọi điện quốc tế cho cậu, một chút cảm động cũng không có à? Gọi điện thoại quốc tế, cậu xuất ngoại à? Ủa, mình đâu có, chẳng phải cậu đang ở nước ngoài sao? Ngải Niệm dường như vừa ăn vừa nói. Hành trình của cậu có đi ngang qua Paris không? Lúc về mua giúp mình chiếc túi Prada mới ra đợt xuân nhé. Túi này trong nước đắt quá đi. Chàng Loạn Thần thoáng mơ hồ. Ai ở nước ngoài? Gì vậy? Cậu không ở nước ngoài à? Cậu còn nhớ cô bạn tên Phương Phương của chúng ta không? Cái cổ mập mập đó. Sáng nay cô ấy cố tình gọi điện thoại từ nước ngoài về cho mình. Còn nói thấy cậu ở sân bay. Cậu không ở nước ngoài, vậy sao cô ấy có thể thấy cậu nhỉ? toàn thân chàng nói thần chợt lạnh đi. Có khi nào nhìn nhầm không? Ngài Niệm thầm nói. Chắc chắn là nhìn lầm rồi, mình đang ở Bắc Kinh mà, mấy ngày này bận chết đi được. Chàng Nhãn Thần cố giả vẻ thoải mái, trong lòng bất ổn. Nếu cậu muốn mua túi, để mình nói Mạc Viễn mang về giúp cậu, anh ấy đang đi công tác nước ngoài, cậu gửi mã số túi cho mình là được. Thật không? Ông trời ơi, mình vinh hạnh quá, có thể để CEO Tiêu Di mua giúp túi cho mình. Ngài Niệm rú lên, lại đột nhiên nghĩ tới gì đó, gấp gáp hỏi. Đúng rồi, mình có nghe nói chuyện hoạt động của Mỹ Á. Nhãn Thần, chẳng phải cậu bị thương sao? Không sao, chỉ là vết thương ngoài da, yên tâm đi. Tiếp đó hai người tán gẫu thêm một lát, bởi vì Ngài Niệm đã nghỉ việc nên chuyện có liên quan đến Đức Bá cũng không tiện nói nhiều. Sau hơn 10 phút tán gẫu xong thì cúp máy. Không mấy chốc, Ngài Niệm gửi hình và mã số túi cho chàng Nhãn Thần. Chàng Nhãn Thần đã sớm không còn tâm tư xem hình, ngồi phịch xuống giường, sự cảm xấu bắt đầu dâng lên. Vì sao Phương Phương lại nhìn thấy người giống cô ở sân bay nước ngoài? Thời đại học, các cô cũng chơi khá thân với Phương Phương. Phương Phương không phải là người mắt kém. Ngài Niệm không nghi ngờ, không có nghĩa là cô cũng sẽ không. Có lẽ Phương Phương thực sự nhìn thấy người có gương mặt tương tự cô. Không phải là cô, mà là Sa Lâm. Cái tên này đột nhiên xuất hiện trong đầu cô. Chàng Nhãn Thần ước gì có thể gọi điện cho Ngài Niệm để hỏi thật rõ ràng cô gái kia có đi chung với ai không. Cô rất muốn nhưng vẫn cố nhịn. Giữa bạn thân có phải chuyện rất lạ, chuyện gì cũng có thể chia sẻ, nhưng hôn nhân bất hạnh của bản thân tuyệt đối sẽ không dễ dàng chia sẻ. Ngài Niệm có ngốc đến mấy cũng sẽ hiểu, một khi cô gọi điện không thể nghi ngờ là nói cho Ngài Niệm biết rằng Mạc Viễn có vấn đề. Còn người, nhất là phụ nữ, đang đối mặt với vấn đề tình cảm cần nghiên cứu thêm, sẽ nghĩ hết mọi cách. Vỏ não lúc này cũng đặc biệt nhạy cảm hơn. Cái tên Sa Lâm cùng chuyện bất ngờ xuất hiện ở sân bay cứ lận lờ khiến cô không thở nổi. Chưa không nói đến vụ sân bay, lúc này Sa Lâm không ở Bắc Kinh cũng rất khả nghi, lại nghe Ngài Niệm nói đến Paris. Đấy rõ ràng là lịch trình trong công tác của Giang Mạc Viễn. Chàng Nhãn Thần siết chặt nắm tay, lúc này gọi điện thoại đến sân bay kiểm tra hành trình là điều không thể. Làm sao mới có thể biết được tình hình chỗ Sa Lâm đây? Khổ não suy nghĩ cả buổi, đột nhiên trong đầu lóe sáng. Weibo. Cổ suýt nữa quên mất, xã hội văn minh hiện đại như thế nên không hề có chức năng che giấu riêng tư. Sức mạnh của Weibo khổng lồ như vậy, tìm kiếm một người có thể cho ra vô vàn kết quả. Đừng nói, tra bóng dáng một người, cho dù có là xác chết cũng đều là chuyện dễ dàng. Không muốn mất nhiều thời gian, cô vội vàng chạy đến thư phòng bật máy tính. Lúc ngồi trước máy tính chờ nó khởi động, trong lòng ít nhiều cũng có gì đó chút bất an. Ngộ nhớ, Sa Lâm không dùng Weibo thì sao? Còn nữa, nếu đăng ký tên khác thì thế nào? Sao cô có thể lập tức tìm ra được cô ấy? Màn hình máy tính sáng lên, đầu óc Chàng Nhãn Thần theo đó cũng trở nên minh mẫn hơn. Cô có thể tìm được Sa Lâm, bởi vì cô ấy nhất định sẽ quan tâm đến Weibo công cộng của Tiêu Duy. Cho dù Tiêu Duy lớn cỡ nào, cô cũng phải quật bà thước đất lên để tìm Sa Lâm. Chỉ cần cô ấy có dùng Weibo. Chương 37. Thật trùng hợp. Có thể nhanh chóng nghĩ ra biện pháp như vậy, có muốn bộ phận quan hệ xã hội của Tiêu Duy trao quyền truyền bá cho Đức Mã, cũng chính là dùng Weibo để quảng bá. Thực ra, ban đầu trong hạng mục quảng cáo không có ý định sử dụng Weibo, trọng tâm của quảng cáo là đặt ở tuyên truyền qua báo chí, sử dụng Weibo để tuyên truyền là ý kiến đưa ra của chàng Nhãn Thần. Lúc đó, Giang Mặc Viễn không nói hai lời liền đồng ý. Cứ cho là Giang Mặc Viễn bỏ vốn đầu tư, nhưng đối với tốc độ truyền bá chóng mặt thế này của Weibo, anh thực sự cũng không bao giờ ngờ tới đâu. Thực sự, chàng Nhãn Thần cảm thấy anh đúng là hình mẫu điển hình của ông cụ non. Hiện nay, đàn ông hơn 30 tuổi có ai mà không sử dụng phương tiện xã hội mạng này chứ? Đương nhiên, nghĩ vậy nhưng cũng chưa nói ra, đó lại càng không phải là trọng tâm chú ý hôm nay của chàng Nhãn Thần. Cuộc điện thoại vừa rồi của Ngài Niệm như là bao trùm lấy cô, sự cảm sợ hãi trong lòng mãnh liệt tuôn trào. Ngón tay khẽ run, đánh bàn phím. Cô không chắc chắn mình có thể trả được những điều mình muốn hay không. Tài khoản Weibo mới của Tiêu Duy khá nhiều người theo dõi, nhưng chàng nhãn thần rất rõ, đại đa số lượng fan này là do lần trước Giảng Mạc Viễn trả lời phỏng vấn của phóng viên Ma Già. Thị trường Trung Quốc rất thân thuộc với Tiêu Duy, cho nên đã có lượng khách thân thuộc cố định. Khi vừa thành lập Weibo, lượng khách này đã có mặt. Nhưng sau này, Giảng Mạc Viễn công bố trên truyền thông tham gia Weibo, tựa như một sự kiện tuyên truyền nổi bật. Thế cho nên, chỉ sau một đêm lượng fan theo dõi Weibo của Tiêu Duy đã tăng lên đột biến, cho nên làm cho chàng nhãn thần ngộ ra một điều. Mọi người đều có quan niệm về cái đẹp, nam sắc so với nữ sắc còn mạnh hơn gấp bội. Đăng nhập Weibo xong, như bình thường, chàng nhãn thần vào xem có nhiều bình luận và tin nhắn nào không, sau đó bắt đầu bình tĩnh tìm kiếm tài khoản Weibo của Sa Lâm. Vốn cô nghĩ sẽ khó mà tìm được cô ta, nhưng ngẫm lại xem, nếu cô ta không chết mà nói thì có khả năng cô ta rất để ý đến tình hình của Tiêu Duy. Lượng fan hùng mạnh nhất định sẽ là một dự án lớn. Chàng nói thần nhìn chằm chằm màn hình, cố gắng cho bản thân thật tỉnh táo. Nhiều thành viên như vậy, cô tìm thực sự rất khó khăn. Cô đứng dậy rót một ly nước, sau đó quay lại máy tính. Lúc này trong đầu bỗng nảy ra một ý. Nếu Sa Lâm không thường đăng nhập Weibo thì sẽ không theo dõi Tiêu Duy. Hiện tại cô ta mới trở lại, ngoài Giảng Mạc Viễn già còn có ý kiến gì cô ta chú ý đây? Càng nghĩ lòng chàng nhãn thần càng loạn. Cô ta có phải đã từng vào xem trộm Weibo của cô mà cô lại không biết? Cô lại nghĩ đến Trình Thiếu Tiên. Với mối quan hệ của hai người họ mà nói, nếu cô là Sa Lâm, tám phần cô cũng theo dõi chút ít đến Weibo của Trình Thiếu Tiên. Cứ như vậy, phạm vi tìm kiếm thu nhỏ đi rất nhiều. Người theo dõi Trình Thiếu Tiên không nhiều lắm. Anh ta và Giảng Mạc Viễn đã từng là người điển hình không thích dùng mạng xã hội. Lúc trước nhờ cô nói mới biết đến Weibo. Chàng Noãn Thuần còn cố ý vượt lượt qua chàng chủ của Trình Thiếu Tiên. Chú ý kiểm tra lại cũng chỉ có một mình cô. Tên tài khoản của Trình Thiếu Tiên sử dụng tiếng Anh. Anh đại diện chính là hình chân dung. Tám phần là tùy tiện kéo lên một bức ảnh, treo cho có. Từ lúc lập tài khoản đến giờ, chưa từng đăng một dòng trạng thái nào. Tất cả Weibo đều là dõi theo tin tức của cô đăng, cho nên lượng fan của anh ta rất ít. Chàng nhãn thần thì sao? Bản thân cô cũng không phải là người nổi tiếng gì, cũng sẽ không nhiều fan hâm mộ. Cô kiểm tra lượng fan của Trình Thiếu Tiên rồi so sánh với mình. Từng cái so sánh, kết quả cuối cùng cô cũng tìm ra được một tài khoản theo dõi cô và Trình Thiếu Tiên. Hình đại diện này là một con hồ ly. Chàng Nõn Thuần trực tiếp truy cập vào danh sách fan của Tiêu Duy, xem một lượt, toàn thân lạnh toát. Con hồ ly này theo dõi cô, theo dõi Trình Thiếu Tiên, cũng theo dõi Tiêu Duy. Hình đại diện là con hồ ly đỏ rực, đôi mắt tỏ mị hoặc lan tràn. Chàng Nõn Thuần nhìn chằm chằm hình đại diện này, trong lòng rét lạnh. Nếu người này chính là Sa Lâm, như vậy khi cô đăng trạng thái Sa Lâm đều đã xem được. Loại cảm giác bị người ta rình rập quả thực là tồi tệ đến cực điểm. Bấm vào biểu tượng con hồ ly, đầu ngón tay trở lên lạnh lẽo. Nội dung trên Weibo rất nhiều, phía trước cũng không có ảnh chụp. Những dòng trạng thái có thấy cô rằng cô đang rất nhớ đến một người đàn ông. Tận đến gần đây mới bắt đầu có ảnh chụp, các loại tư thế mặt xấu, hình ảnh mùa sắm, đa số là ảnh tự chụp. Nhìn khuôn mặt kia, tim chàng nhãn thần đập dồn dập. Đột nhiên cô ý thức được những lời Giảng Mạc Viễn nói là thật. Sa Lâm không giống cô, ít nhất cô có thể bày ra cái bộ dáng quyến rũ mà đáng yêu này. Còn hồ ly này chính là Sa Lâm. Chàng nhãn thần nằm vật ra sofa, mắt nhìn chằm chằm Weibo của cô ta. Giác quan thứ 6 của cô đúng, người mà Phương Phương nhìn thấy ở sân bay chính là Sa Lâm. Ảnh đăng trên Weibo có thể chứng minh, còn có cả thời gian nữa. Nơi mà Sa Lâm đến chụp ảnh, chàng Nhãn Thần không khó nhận ra, nơi ấy chính là nơi mà Giảng Mạc Viễn đi công tác. Lòng nguội lạnh hơn nửa, trên ảnh chụp, Sa Lâm cười khéo núm đồng tiền. Nhưng tại sao lòng cô lại dâng lên nỗi sợ hãi? Cô ta tới thành phố Giảng Mạc Viễn đi công tác, vậy là cô ta tự đi hay là... Giảng Mạc Viễn biết lịch trình của cô ta. Lòng ngực chàng Nhãn Thần khó chịu muốn chết, hận không thể lập tức lên máy bay tới bảy chỗ Giảng Mạc Viễn. Tất cả nghi ngờ, tất cả phỏng đoán tựa như liều thuốc độc trà tấn cô không chịu nổi. Không hề nghĩ ngợi, định gọi cho anh. Nhưng vừa mới chuẩn bị gọi thì lại dừng lại. Lúc này bên kia là ban ngày, hẳn là Giảng Mạc Viễn đang làm việc. Cô gọi điện sang sẽ nói gì đây? Không lẽ trực tiếp hỏi anh, Sa Lâm đang ở bên cạnh anh hay không? Cô có thể làm thế sao? không thể. Ngồi đợi trước máy tính nhiều giờ, Sa Lâm bên kia vẫn không có đăng bài mới nào. Chàng Noãn Thần đành phải đi ngủ. Đêm nay cô thực sự ngủ không ngon, luôn bị ác mộng làm thức giấc, lúc ngủ thì lại bắt đầu mơ. Giấc mơ của cô tựa như những gì cô nghĩ, làm cho cô không chịu nổi. Trong mơ có Giảng Mặc Viễn, có cô, có điều là cô nhìn thấy Sa Lâm kéo tay Giảng Mặc Viễn rời đi. Khi cô lần nữa bị cảnh này trong mơ tra tấn tỉnh giấc, bên ngoài cửa sổ đã tảng sáng. Khi rửa mặt, cô bị hình ảnh mình trong gương làm cho sợ hãi, thiếu chút nữa hồn bay lên mây. Hai mắt tựa như gấu trúc, ánh mắt vô hồn, vẻ mặt mệt mỏi. May mắn hôm nay là cuối tuần không phải đi làm, nếu không với vẻ này cho dù đi làm cũng chẳng làm được gì. Chàng Nó Thuần lại muốn xem Weibo của Sa Lâm, đi thẳng vào thư phòng mở máy tính lên, lại lần nữa kiểm tra. Ai ngờ gặp ngay trạng thái mới nhất của cô ta đăng lên. Là một chuỗi những bức ảnh được cắt ghép lại thành một bức ảnh lớn, tất cả đều là cô ta đi dạo phố mua sắm. Nội dung viết: ở đây gặp lại người đàn ông tôi yêu nhất, trải qua thời gian lãng mạn nhất. Em yêu anh, điều này không thể nghi ngờ, cho dù đã lãng phí thời gian, nhưng chúng ta vẫn yêu nhau như ban đầu. Nhìn thấy đoạn trạng thái kia, chàng Nam Thần hận đến nghiến răng. Cái gì gọi là đã bỏ lỡ thời gian, còn cùng với người đàn ông yêu thương nhất, dựa vào Giảng Mặc Viễn là chồng của tôi. Phóng to bức ảnh cuối cùng, chàng Nam Thần thấy rất rõ. Là một bức ảnh ở khách sạn trang hoàng màu vàng nhạt xa hoa. Chắc chắn là khách sạn hạng sang. Quay bò liền choáng ngợp ảnh chụp, nhìn góc độ chụp rất không giống với tự chụp. Như vậy, có thể kết luận không phải Sa Lâm đi dạo phố một mình. Vậy tóm lại, cô ta đi cùng với ai? Trên ảnh, cô ta cười vui vẻ như vậy, cho thấy người đi cùng chắc chắn là bạn trai cô ta. Khoan đã, chẳng lẽ là Giảng Mặc Viễn gặp cô ta? Nếu không sao lại nhắc đến chữ hai gặp gỡ? Hoặc là chính anh là người đi cùng chụp hình cho cô ta? Hiện tại manh mối duy nhất cũng chỉ còn là khách sạn. Lúc này có phải lại đi nghỉ rồi không? Chàng Noãn Thần để mọi thứ trên mặt bàn ném hết vào thùng rác, khẽ cắn môi, cầm lấy điện thoại trực tiếp gọi tới số của Giảng Mặc Viễn. Từ lúc quen đến khi kết hôn với anh cho tới bây giờ, mỗi lần Giảng Mặc Viễn đi công tác đều là anh chủ động gọi cho cô. Cô chưa từng gọi cho anh bởi vì cảm thấy tiền điện thoại quá đắt và lãng phí. Cho nên, coi như cô chủ động một lần đi. Sau vài tiếng chuông vang lên, truyền đến giọng nói ấm áp nhưng đầy vẻ kinh ngạc. Noãn Noãn, tại sao anh lại kinh ngạc? Có phải đã làm phiền tới chuyện tốt của anh hay không? Trong lòng chàng Noãn Thần chần chừ, rất không muốn nghĩ như vậy nhưng thực sự không ngừng được. Vâng, anh đang làm gì đó? Ngăn chặn bất an trong lòng, cô tùy ý hỏi. Đang chuẩn bị gọi điện thoại cho em, không ngờ em lại gọi trước rồi. Giảng Mặc Viễn dịu dàng nói. À, cô liếm liếm môi nói quàng cò vài câu. Mặc Viễn, em muốn nhìn thấy anh. Bên kia microphone mang đến tiếng cười trầm thấp. Ừ. Rất nhanh hai người mở cuộc gọi video. Khi bức tường màu vàng nhạt xa hoa phía sau lưng, Giảng Mặc Viễn đập vào mắt cô, đáy lòng thoáng chốc lan tràn cảm giác lạnh giá. Máu của cô giờ phút này dường như đồng cứng lại. Cô đã nhìn thấy gì? Quang cảnh giống y như trong cảnh của Sa Lâm. Có phải bọn họ cùng ở chung một khách sạn không? Hay là hai người họ ở chung một phòng? Anh biết tình trạng của cô hiện tại, cho dù có nói giả cũng không thể đi cùng với anh. Chẳng qua là Giảng Mặc Viễn làm bộ làm tịch mà thôi. Trên thực tế lại đưa Sa Lâm đi trước. Anh đi dạo phố với cô ta, chụp cho cô ta những bức ảnh đẹp nhất. Thậm chí là hai người cùng ở một phòng. Là như vậy sao? Chàng Noãn Thần không muốn nghĩ nhiều nữa. Noãn Noãn, bên kia Giảng Mặc Viễn vẻ mặt nhăn nhó. Tối qua em ngủ không ngon sao? Chàng Noãn Thần lúc này mới chú ý đến hắn, khẽ gật đầu. Vâng, gặp ác mộng. Hay là em kêu Hạ Lữ đến ở cùng em đi? Giảng Mặc Viễn thực sự lo lắng. Không có việc gì. Cánh tay thế nào? Cô nâng lên cho hắn nhìn qua. Miệng vết thương lành rất tốt, yên tâm đi. Lúc này Giảng Mặc Viễn mới gật đầu, sắc mặt hỏa nhã đổi chút. Anh một mình? Cuối cùng cô cũng hỏi ra câu hỏi ngốc nghếch nhất. Hết chương 37. Hết tập 49.